KBO quần thần, chương 6, góc truyện audio.com. 6. Thường Hành đưa Omega tới phòng tắm sờ. Tôi đưa em đi tắm. Thường Hành trầm ngâm hồi lâu, ôm Bạch Tiểu Đường chậm rãi đi vào phòng tắm, không thể mang cả người đầy máu về lầu hát. Omega không sao cả mà nhún vai tới phòng tắm duỗi tay để Thường Hành giúp mình cởi quần áo. Sao em cho rằng tôi sẽ không tạo kết với em? Alpha thật cẩn thận xốc sườn xám của Bạch Tiểu Đường lên, động tác mềm nhẹ đến cực điểm. Anh sẽ không, Bạch Tiểu Đường để Thường Hành cởi sạch sẽ, lại chân trần lung lay bước vào bồn tắm, bởi vì mắt anh xem thường con hát. Thường Hành dựa vào cạnh cửa không phản bác, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Đường cố sức nhón chân vặn vòi hoa sen, vẫn là nhịn không được cởi áo sơ mi đi qua thay cậu lấy, rồi giơ vòi hoa sen trầm giọng nói. Để tôi, vì sao? Bạch Tiểu Đường ôm cánh tay đứng ở trước người Alpha, cách hơi nước mờ mịt hoang mang hỏi, ở đây không có người ngoài, anh không cần diễn kịch. Tay Thường Hành cầm vòi hoa sen đột nhiên siết chặt, sau đó buồn bực túm cổ tay Bạch Tiểu Đường mắng cậu. Đừng lộn xộn, miệng vết thương của em không thể dính nước. Omega không thể hiểu được mà hừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích đứng để Thường Hành tắm cho mình. Alpha dùng tay vốc nước cẩn thận rửa sạch vết máu ở hông cậu, ngón tay sờ dọc theo eo mềm mại của Omega, tự nhiên như không sờ vào giữa hai chân. Bạch Tiểu Đường cắn môi hừ lạnh, Thường Hành làm như không nghe thấy, theo dòng nước ấm áp chảy dùng lòng bàn tay cọ sát huyệt khẩu ướt mềm của Omega. Chỗ đó không có máu. Bạch Tiểu Đường nhẫn nại một lát nhịn không được thấp giọng oán giận, anh còn muốn rửa đến lúc nào? Rửa đến khi em không đứng được mới thôi. Alpha cười tủm tỉm đem vòi hoa sen tới gần huyệt khẩu, dùng nước cọ rửa bắp đùi Bạch Tiểu Đường, thực mau khiến cho hai đầu gối cậu mềm nhũn ngã vào ngực Thường Hành. Vậy mới đúng chứ, Thường Hành ôm Omega đi ra phòng tắm, xách theo khăn lông sạch sẽ, vừa đi vừa lau người cho cậu. Giữa hai chân Bạch Tiểu Đường bị lau chùi thật nhiều lần, nhưng cậu tránh không thoát tay Alpha, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thường Hành lau khô người Bạch Tiểu Đường xong lại thay gạc vết thương cho cậu, lúc này mới cầm quần áo của mình ra. Sườn xám của em bẩn rồi, để tạm ở chỗ tôi đã. Omega tròng quần áo của Thường Hành lên, mày càng nhíu càng chặt. Rộng quá, tạm chấp nhận, tạm chấp nhận. Thường Hành xoa xoa đầu cậu, chờ rảnh tôi đưa em đi may mấy bộ, về sau em ở nhà tôi cũng có cái mặc. Lại ở, Bạch Tiểu Đường không cho là đúng mà cười cười, cong chân đi tất lại ngả người về sau, ngửa đầu nhìn Thường Hành, chỉ sợ anh không dám đưa tôi về nhà. Nếu tôi dám thì sao? Alpha cách quần áo sờ ngực hơi nhô lên của Bạch Tiểu Đường, em có thể để tôi hôn nhiều mấy cái không? Omega nhếch một chân lên rất có hứng thú mà suy tư trong chốc lát. Nếu anh dám đưa tôi về lần nữa, tôi cho anh cắm. Nói xong khiêu khích xoay người, nằm lên đầu gối Thường Hành gằn từng chữ một, anh dám không? Thường Hành nheo đôi mắt lại ôm Bạch Tiểu Đường vào trong lòng ngực, vuốt eo mảnh khảnh của cậu thở dài. Không phải chuyện có dám hay không, mà là phải xem em có nguyện ý tạo kết với tôi hay không. Bạch Tiểu Đường đẩy mặt Alpha ra, hừ lạnh đứng dậy. Nói thì dễ hơn làm, đến lúc đó ngược lại tôi muốn nhìn anh làm xong việc thế nào. Tiểu Đường, Thường Hành chờ Omega đi. Góc truyện audio.com, tới cửa rồi mới mở miệng, dù tôi đánh dấu em, có hại cũng vẫn là chính em đấy. Bạch Tiểu Đường đưa lưng về phía Thường Hành hít sâu một hơi, rồi cắn răng cười lạnh. Sao lại nói vậy, Thường Hành đi qua chặn ngang bế cậu lên, vừa đi về phía xe vừa lắc đầu. Tựa như vậy, giờ em mới chỉ bị tôi đánh dấu tạm thời, cũng đã không từ chối được cái ôm của tôi. Omega nghe vậy đột nhiên tránh tay Thường Hành ra, lưng dựa ở cửa xe vội lưỡi dao kề lên cổ Alpha. Anh đe dọa tôi à? Tiểu Đường, đừng lúc nào cũng cầm súng. Thường Hành nhíu mày thò lại gần, buộc Bạch Tiểu Đường không ngừng thu tay lại, cuối cùng đè lại bắp đùi cậu kéo kẹp tất ra tinh tế nhìn, thấy chưa, lại bị cứa thương. Alpha bực bội xoa nhẹ tóc ấn Bạch Tiểu Đường vào trong xe, mình thì lộn trở lại phòng cầm chút thuốc mỡ cùng băng vải, lại ngồi vào ghế sau bôi thuốc cho cậu. Anh, quan tâm tôi như vậy làm gì? Bạch Tiểu Đường hồ nghi nhìn chăm chú vào mặt Thường Hành, bị thương thì kệ đi, tôi đã sớm quen rồi. Còn không phải tôi đau lòng à? Thường Hành dùng băng gạc khó khăn lắm cầm máu, phiền muộn nói thầm, sợ là có sẹo. Trên mặt Bạch Tiểu Đường hoảng hốt nhấc chân đá Thường Hành ngồi ở ghế sau không hé răng. Mà Alpha đứng dậy trở lại ghế điều khiển, nhìn vết máu trên ngón tay ngây người trong chốc lát, lúc nhấn ga đột nhiên hỏi. Kỳ phát tình của em chưa đến đúng không? Ai cần anh lo? Omega thấy Thường Hành nhắc tới kỳ phát tình, sắc mặt nháy mắt kém vài phần. Đừng uống thuốc ức chế nữa, không tốt cho sức khỏe. Thường Hành nhớ tới tin tức tố ngọt ngào trên người Bạch Tiểu Đường, ít hầu có chút khô, khó chịu thì để tôi cắn một ngụm, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Đường chống cằm thất thần ồ một tiếng, nói rõ là đang có lệ. Thường Hành chịu thua cậu, đè nén lái xe đến Lê Viên, lại làm trò trước bao nhiêu khách ôm Bạch Tiểu Đường vào phòng. Anh còn chưa đi à? Alpha vừa mới đóng cửa lại, Bạch Tiểu Đường đã lo đi đến tủ quần áo thay quần áo, cũng mặc kệ Thường Hành còn đang nhìn, chớp mắt cởi sạch lại khoác áo ngủ mỏng ngồi ở mép giường đọc báo. Không lạnh nhà, Thường Hành tức giận đi qua khoác áo cho cậu, lại thuận tay sờ soạng mặt Bạch Tiểu Đường một lúc chật lạnh băng. Nói xong lại nhảy lên giường ôm Omega ở trước người. Bạch Tiểu Đường quay đầu liếc Thường Hành một cái, do dự một lát thuận thế dựa vào trong lòng ngực Alpha an an tĩnh tĩnh mà xem báo. Chân lạnh lẽo của cậu dán ở bắp chân Thường Hành, rất nhanh cả người tìm nguồn nhiệt cuộn tròn ở trong khuỷu tay Alpha. Thường Hành nhẹ nhàng ngửi ngửi, lại liếm liếm tuyến thể sau cổ cậu, sau đó ánh mắt bị tiêu đề trên báo hấp dẫn, một ngày trước thiếu gia Triệu gia chết oan chết uổng. Bạch Tiểu Đường xem đến nghiêm túc, không chú ý tới tay Thường Hành đã chuyển qua ngực mình, chờ đầu về sao bị đè lại mới mờ mịt quay đầu lại tức giận nện tờ báo lên mặt Thường Hành. Còn lạnh không? Alpha thò lại gần tiếp tục sờ ngực cậu, nếu lạnh thì tôi ôm một lát. Anh phải đi, Bạch Tiểu Đường kéo tay Thường Hành ra chui vào trong chăn, liên tục đẩy Alpha xuống dưới giường. Tự em để ý miệng vết thương, đừng chạm vào nước băng gạc sáng mai đổi, không được cứ tới tìm tôi. Thường Hành nói một nửa lại sửa miệng thôi, vẫn là tôi tới tìm em đi. Bạch Tiểu Đường bị Alpha chọc phiền, xoay người đối mặt tường không? Gocchuyenaudio.com Rên một tiếng, chờ Thường Hành rời đi mới dậy ngồi ở trên giường mờ mịt lại bực bội thở dốc, sau đó đột nhiên nhớ tới tây trang ở tủ quần áo, cảm thấy mình không thể lại có quan hệ gì với Thường Hành, liền xách theo quần áo chân trần đuổi theo. Tiểu Đường, Alpha mới vừa đi đến cửa cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân của Omega thì kinh hỉ không thôi, ba bước cũng thành hai bước hướng quay lại kéo người vào trong ngực, có phải là lưu luyến tôi rồi không? Bạch Tiểu Đường bị ôm đến không thở nổi, liền lấy mũi chân lạnh lẽo dùng sức giẫm chân Thường Hành. Sao lại không đi giày? Alpha lúc này mới chú ý tới chân trần của Bạch Tiểu Đường, vội vàng ôm người vào phòng ngủ nhét vào chăn. Mà Bạch Tiểu Đường biệt nữ ném tây trang vào ngực Thường Hành, không rên một tiếng chui lại vào đệm chăn. Thường Hành ngơ ngẩn nhìn quần áo của mình, tức khắc cái gì cũng hiểu rõ, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, cuối cùng cười khổ xoa sau cổ Omega sau, cuối cùng là đứng dậy đi ra ngoài. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại đến gặp em. Lúc này Alpha thật sự đi rồi, Bạch Tiểu Đường nằm ở trên giường nghiêng tai lắng nghe tiếng Thường Hành lái xe rời đi, trong lòng mạc danh hốt hoảng. Nghĩ đến tin tức tố trong cơ thể quấy phá sau khi bị đánh dấu tạm thời, cậu siết góc chăn phát run, hàn ý khắp người, rốt cuộc vẫn không ấm áp như lúc Thường Hành ôm. Vì thế Bạch Tiểu Đường ở trên giường không ngừng xoay người, cuối cùng vùi mặt vào gối đầu. Cậu cho rằng tự mình có thể khắc phục ỷ lại với Alpha sau khi đánh dấu tạm thời, nhưng cậu sai rồi. Bạch Tiểu Đường hận không thể ngay lập tức đuổi theo xe Thường Hành quay về Thường gia, lại cuộn tròn ở trong ngực Alpha sưởi ấm. Nhưng chắc chắn là cậu sẽ không làm như vậy. Omega cuốn chặt chăn, trong lúc vô ý đụng phải tờ báo rơi ở chân giường, bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là anh sợ. Bạch Tiểu Đường nhìn chằm chằm tờ báo tự giễu mà cười, cho rằng người là tôi giết à. Tim cậu bỗng nhiên co thành một nhúm, lại trôi đi chút chất lỏng. Omega hung tợn xé nát báo, lại ôm đầu gối lẻ loi ngồi ở trên giường. Mà Thường Hành rời đi thường thường đấm tay lái giận dỗi, còn không ngừng chừng áo khoác tây trang của mình. Hóa ra là mình tự mình đa tình, Alpha phát tiết một hồi mới dẫm phanh lại, sau một lúc lâu gối lên tay lái dầu dĩ cười rộ lên, lại tự nhủ nói thầm. Mình tức giận với một con hát làm cái mẹ gì, nhưng ngay sau đó Thường Hành không tự chủ được nhớ tới eo mềm mại của Omega cùng bắp đùi đầy vết thương, cùng với ánh lửa luôn thiêu đốt dưới mắt Bạch Tiểu Đường. Alpha thích loại cảm xúc bướng bỉnh này, mang theo không sợ trời không sợ đất, cho dù yếu ớt đến bất kham, cũng làm lòng người nể phục. Cách chương.